Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 27, sự lựa chọn của Teresa, phòng ấn bị phá vỡ. Góc truyện audio.com, tua lại thời gian Virus cùng Teresa nói chuyện. Virus nói sát bên tai Teresa, đừng làm ta thất vọng. Lại tua nhanh đến phần bảng lựa chọn xuất hiện. Ta nhìn bảng lựa chọn trước mặt mà trong lòng lạnh lại. Câu B, phòng ấn bị phá vỡ. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế giới này đều là ảo ảnh được tạo bởi não bộ ta ư, thật kỳ diệu. Ta không ngần ngại ấn vào câu B. Không gian xung quanh ta lập tức tan nát thành những mảnh thủy tinh. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối. Chúc mừng vì sự lựa chọn xuất sắc. Hẹn gặp lại bạn trong lần chơi tiếp theo. Đó là những gì ta thấy được trong một tràng vỗ tay. Đây đúng là thế giới của game mà. Ta nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa. Cảm giác được sự mềm mại dưới gáy. Ta biết mình đang nằm trên giường. Ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng phong ấn cũng được phá vỡ. Cảm giác được đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình mà còn có chút ẩm ướt khiến ta quay mặt qua nhìn. Một thanh niên mái tóc bạch kim dùng hai tay nắm lấy tay ta để trên trán cúi đầu cầu nguyện. Ta lại quan sát một lần các chi tiết trên người thanh niên tóc bạch kim. Người ta biết có màu tóc này cũng chỉ có mỗi ba người. Nhưng người thân nhất với ta cũng chỉ có một người. Để chắc chắn là người đó ta mở miệng gọi. Beo, người thanh niên trước mặt run người sửng sốt một chút rồi ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt không thể tin được. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt người thanh niên từng giọt rơi xuống tay ta. Phải rồi, ta biết đây là ai mà. Đặt tay lên trên đầu Beo, ta xoa đầu cậu ta. Chấm, một lần nữa ta lại mở miệng vừa cười vừa nói. Beo, đã lâu không gặp, nhìn ánh mắt đó cùng vóc dáng của Beo. Ta biết mình đã không có ở đây lâu rồi. Rốt cuộc ta đã ở trong mơ bao nhiêu năm? Alisa, Beo nhìn ta hai mắt rưng rưng. Cuối cùng nhịn không được mà nhào lên ôm ta. Hoái, ta không phòng bị để Beo ôm. Thật là một cậu bé ngoan, chủ nhân của mình bị hôn mê dường như là không thể tỉnh lại nhưng vẫn không từ bỏ mà ở lại cầu nguyện cho ta mỗi ngày. Đây đúng là một món quà hoàn hảo Chúa dành cho ta. Chấm chấm, sau một hồi ngẫm nghĩ món quà của Chúa này thì ta nhận ra kiểu ôm nằm này thật không đúng cho lắm. Cảm giác phía trên vừa nặng vừa cứng, ta mới chú ý đến Beo đang mặc áo giáp. Hừ, Beo ngươi không cần phải mặc áo giáp khi vào phòng ta đâu. Ta nhắc nhở Beo mình không thở được thì cậu ta giật mình thả ta ra xin lỗi rồi chạy ra ngoài. Ta đoán là đi thông báo cho gia tộc biết ta đã tỉnh lại. Trước khi đám người Beo quay lại, ta cần phải làm rõ được tình hình bây giờ. Ta lập tức liên lạc với Iori. Iori, Iori, không có giọng nói khó nghe đó đáp lại. Iori, ngươi đang đùa ta phải không? Iori, ngươi có tin ta tự tử không? Lập tức giọng nói khó nghe đó vang lên. Rồi, ta chỉ muốn xác định có phải là ngươi hay không thôi. Alisa, đã có chuyện gì xảy ra? Alisa, ngươi đã hôn mê được 10 năm rồi. Kỳ lạ là ta không thể nào liên lạc với ngươi được. Đã có chuyện gì xảy ra với ngươi trong đó thế? Đây là do cái phong ấn chăng? Ngay cả Iori cũng không thể nào liên lạc được với ta ở bên ngoài. Khoan chờ đã, Iori nói ta hôn mê được 10 năm rồi. Nghĩa là 5 tuổi cộng 10 sẽ bằng 15. Xin hãy trả lại tuổi thanh xuân cho ta. Mặc dù ngươi hôn mê nhưng cơ thể ngươi vẫn phát triển bình thường, không cần ăn uống mà vẫn sống, đương nhiên một phần là do ta ở trong cơ thể ngươi. Iori không nhắc cũng làm ta quên mất mình hiện giờ là sống với thân phận Alisa và cơ thể con người khá quan trọng. Ta dùng hai tay sờ ngực mình. Từ một em loli ngực phẳng đã trở thành một chị bibi ngực bự. Ta xoa bóp hai lần với khuôn mặt đơ rồi dừng lại. Iori, có chuyện gì xảy ra khi ta đang hôn mê không? Ta chỉ có thể kể những chuyện xảy ra trong phòng ngươi mà thôi. À phải. Ta quên mất ngươi không thể ra ngoài nếu không có sự cho phép giữa hai bên. Mặc dù ngươi có thể ra nhưng lại không có ta nên không thể nào ra ngoài được. ngươi có biết là ở trong cơ thể ngươi coi ngươi ngủ không ra ngoài trong những năm này buồn chán đến thế nào không? Vâng, vâng, cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào mắt mình, ta vội liếc mắt sang chỗ khác. Iori kể cũng chỉ những người hầu chăm sóc ta hàng ngày cùng cha mẹ một số người thân vào thăm mà Beo có vẻ là người vào thăm ta nhiều nhất. À, thật không chịu nổi khuôn mặt của Beo sau khi trưởng thành. Có vẻ 10 năm trôi qua chiến tranh vẫn chưa bắt đầu, nếu đã bắt đầu tại sao ta không cảm nhận được mùi máu nồng nặc trong không khí. Đây cũng là bản năng của một con quái vật mà ta tự hào nhất. Mặc dù cơ thể của Alisa là con người nhưng không phải là không bị nhiễm một chút kích thích từ ta. Chấm, có vẻ như ta cần phải đi điều tra chuyện gì xảy ra khi ta hôn mê rồi. Thật phiền phức, ta đột nhiên nhớ ra một điều cần phải nói với Iori. Iori, ngươi biết không, ta đã gặp virus trong giấc mơ. Cách chương.